Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151, chương 151, đưa một món lễ lớn cho bàn ca. Ngươi là ai? Tại sao muốn đánh lén ta? Anva 100% khẳng định, tên trước mắt này hắn chưa bao giờ thấy qua. Mãnh liệt như thế sát khí lại không giống làm bộ. Đối phương là thật ôm ý quyết giết đến ám sát hắn. Nam tử khôi ngô bị Anva phát hiện, cũng không còn tiếp tục đánh lén. Làm chuyện vô ích kia là lãng phí sức lực. Nghe được Anva hỏi thăm, nam tử khôi ngô trong đầu hiện ra trước một khắc tràng cảnh. Cái kia thiên long nhân hứa hẹn đối với hắn. Chỉ cần ngươi giết chết trên tấm ảnh người, ta liền giúp ngươi thoát ly thân phận làm nô lệ. Về sau vô luận là rong ruổi biển cả vẫn là làm về người bình thường đều từ ngươi lựa chọn. Tự do, đơn giản hai chữ vốn có nó thời điểm sẽ cảm thấy không đáng một đồng. Nhưng khi mất đi nó thời điểm liền sẽ cảm thấy so mệnh quan trọng hơn. Nam tử khôi ngô là một tên hải tặc, treo thưởng 130 triệu hải tặc. Hắn vượt qua Red Line, tiến vào thế giới mới. Trận chiến kia là tiến vào thế giới mới trận chiến đầu tiên. Hắn chiến bại trở thành nô lệ, trằn trọc bị bán được Mariezoa. Không biết thế nhân phải chăng còn nhớ kỹ tên của hắn. Đại phù Texas, Anva híp mắt, khiêm tốn vẻ cung kính cũng không thấy nữa. Có chỉ là băng lãnh thực cốt hàn ý. Không nói lời nào a. Vậy liền đi chết đi. Đưa tay một phát súng. Viên đạn quỷ dị bắn ra. Thành đạn này đường vòng cung hình dáng bắn về phía Texas. Keng keng keng. Texas giơ lên trong tay cự phủ đón đỡ. Quỷ dị viên đạn bị đẩy lùi, nhưng lại không theo lấy quỹ tích lần nữa bay trở về. Liên tiếp 3 lần, khi lần thứ 4 rơi vào lưỡi búa bên trên lúc, một tiếng ầm vang, lập tức phát ra một tiếng bạo tác. Trong sương khói, một đạo hắc ảnh thả người nhảy lên về sau lóe ra. Rõ ràng là cầm trong tay lưỡi búa lớn Texas né tránh một kích chí mạng. Chỉ bất quá hắn sắc mặt không phải rất tốt. Cầm lưỡi búa lớn cánh tay phải cũng bị bạo phá trùng kích làm bị thương không ít. Đến mà không trả lễ thì không hay. Lần này đổi ta. Texas thân thể trầm xuống. Chân lực lượng bộc phát. Hưu một tiếng bay thẳng hướng Anva. Đại phủ cao cao giơ lên. Thế tất yếu tại một kích phía dưới đem Anva từ đầu đến chân một phân thành hai. Anva là một cái thương thuật cao thủ. Thương pháp của hắn có thể dùng quỷ dị hai chữ để hình dung. Bắn ra viên đạn không chỉ có thể không theo bình thường quỹ tích nhảy lên, mà lại còn có thể cuối cùng phát sinh bạo tạc để cho địch nhân khó lòng phòng bị. Đó cũng không phải nói Anva cận chiến năng lực liền yếu đi. Hắn có chính mình đặc biệt thủ đoạn bảo mệnh. Xoạt xoạt, Anva bước chân xê dịch, hướng phía sau lăn đi. Dưới chân lưu lại một viên kỳ quái viên đạn. Giống như cánh hoa hình dáng vẻ. Texas công kích đã là tên đã trên dây không phát không được. Giơ cao lên lưỡi búa lớn càng phát ra sức đánh xuống. Tựa hồ muốn tại Anva thoát đi phạm vi công kích trước đó đánh trúng đối phương. Oanh, trầm xuống trầm đục, lưỡi búa kích thích bụi mù mơ hồ thân ảnh của hai người. Quá trăm triệu hải tặc cũng không thể tùy tiện tiêu diệt. Gia hỏa này giấu có thể đủ sâu a. Yên lặng bến cảng một chỗ nhà kho nơi hẻo lánh. Hai đạo nhân ảnh đứng tại bóng đen bỏ ra trong bóng tối. Anh đứng sau lưng Don Gil. Thanh lãnh con ngươi nhìn hắn một cái. Lại nhìn về phía chiến trường. Ngươi có lời gì muốn nói liền nói. Ta không thích nhất ngươi dạng này ấp a ấp úng bộ dáng. Don Gil cũng không quay đầu lại. Nhưng thật giống như đầu đằng sau như mọc ra mắt. Anva không phải mỹ nhân ngư hào người phụ trách sao? Người vì cái gì? Chấm ngoặc kép, kỳ thật anh muốn nói là, Anva đi theo Don Gil lâu như vậy, không có công lao cũng có khổ lao. Coi như thật phạm sai lầm cũng không cần trực tiếp giết chết hắn a. Don Gil quay đầu, nhàn nhạt ánh mắt rơi vào anh trên thân, tựa hồ đưa nàng xem thấu một chút. Nếu thật là như ngươi nói vậy, ta cũng sẽ không giết hắn. Don Gil không phủ nhận chính mình là một cái người xấu. Nhưng đối với mình người hắn vẫn là rất khoan dung. Đáng tiếc hắn từ trước đến nay đều không phải là ta người. Trước kia chỉ có ít ỏi lực lượng. Don Jiu chỉ có thể nén giận, lấy lòng các phương thế lực để cầu tại trong khe hẹp sinh tồn. Thật sự cho rằng hắn là ngớ ngẩn à? Kiếp trước kiếp này hai đời đều sống vô dụng rồi. Chính phủ thế giới cũng tốt, Thiên Long Nhân gia tộc cũng tốt, hận không thể chiếm đoạt gia tộc khác. 20 vị hoàng tộc nhiều lắm, chân chính bảo lưu lại thực lực bất quá giải rác mấy nhà mà thôi. Còn lại Thiên Long Nhân gia tộc mặc dù hưởng thụ lấy trí cao vô thượng đãi ngộ, trên thực tế bất quá là vì bảo tồn lực lượng mà bị nuôi nhốt heo mà thôi. Phụ thân của Don Jiu, Hồ Minh chính là ví dụ sống sờ sờ. Đối với những tên kia tới nói, chỉ cần Hồ Minh còn sống, chỉ cần Don Quixote không bị diệt tộc, như vậy đủ rồi. Dựa theo lịch sử quỹ tích đi lại, Don Jiu còn có chỉ ít thời gian 15 năm xúc tích lực lượng, biến thành càng thêm cường đại. Thế nhưng là hắn đột nhiên cải biến chủ ý. Người cùng chó khác nhau ở chỗ nào? Người có tôn nghiêm, chó sẽ chỉ chó vẩy đuôi mừng chủ. Ngày xưa làm cho người nghe tin đã sợ mất mật sát thủ. Lúc nào vậy mà biến thành như thế nhu nhược đây? Don Jiu một mực tại nghĩ lại vấn đề này. Bởi vì lo lắng cải biến lịch sử quỹ tích, mẫn diệt tại cái này không nên tồn tại thời gian bên trong. Là như thế này, hắn sợ chết không có gì không đúng. Nhất là chết qua một lần người càng thêm chân quý sinh mệnh. Trầm mặc, gió biển ô ô thổi qua, mang theo mặn mặn hương vị vẩy vào trên gương mặt. Anh kỳ quái nhìn xem Don Jiu, tựa hồ cảm thấy trên người hắn có đồ vật gì ngay tại lặng yên cải biến. Sợ chết, nhưng ta càng sợ không có tôn nghiêm như chó còn sống. Don Jiu đôi mắt trầm xuống, thuộc về hắn cái kia đặc biệt ám hắc sắc Haki Haosoku tiêu tán ra. Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, bố cục 10 năm loạn cục một phần. Cùng hắn nghĩ nhiều như vậy, không bằng trông coi bản tâm làm chính mình muốn làm, lại vui lòng sự tình. Đây là Don Jiu hiện tại ý nghĩ. Cho nên, Don Jiu động, bạch, hắc quang hiện lên, Don Jiu trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, trực tiếp ra trận trường kiếm trong tay lắc một cái bị màu đen nơi bao bọc. Đang cùng Texas ngươi tới ta đi ăn và đột nhiên hậu tâm mát lạnh. Thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân thẳng chui lên phía sau lưng. Không đợi hắn xoay người lại, phù một tiếng, lưỡi kiếm sắc bén phá vỡ ra thịt thấu thể mà ra. Máu tươi càng là thuận thân kiếm chảy xuống. Đông, chín đại người, An và chật vật nghiêng đầu sang chỗ khác thấy rõ người tới. Đáy mắt hiện lên một vòng không dám tin, một vòng giật mình đốn ngộ chi sắc. Thử, Don Jiu cánh tay vừa thu lại, rút ra trường kiếm, trên vết thương máu tươi lập tức tiêu xạ ra, huyết thủy như suối trào điên cuồng phun ra. Hận ta oán ta ngươi đều không có cơ hội, ngươi trách ngươi chọn sai chủ tử. Sâu kín thanh âm vang lên, quanh quẩn ở bên tai. Nguyên lai ngươi đã sớm biết. Chấm ngoặc kép, An va lời còn chưa dứt, bỗng cảm giác vô cùng vô tận hắc ám đánh tới, lực lượng trôi qua cũng nhịn không được nữa thân thể bịch mất đi sinh mệnh, thể xác ngã ầm ầm trên mặt đất. Từ đầu đến cuối, Texas mặt không thay đổi đứng tại 5 bước bên ngoài, đại phủ trong tay đầu rũ xuống bên người. Hắn không có làm sự việc dư thừa, càng không có nói thêm lời thừa thãi. Giúp ta làm xong một chuyện cuối cùng, ngươi liền có thể rời đi. Don Jiu dương mắt nhìn về phía cách đó không xa Texas, u lãnh trong ánh mắt toát ra không cho cự tuyệt chi sắc. Texas mím môi không nói, trên cổ hắn vòng cổ đã bị quăng ra, sức chiến đấu cũng khôi phục 80%, có lẽ có thể nương tựa theo một thân vũ lực lao ra. Có thể mất đi tự do nhân tài hiểu được cái này đáng quý cơ hội. Hắn không dám mạo hiểm. Chuyện gì? Texas hỏi, giúp ta cho Sen Salus đưa một phần lễ. Don Jiu cánh tay vạch một cái, chém ra một đạo kiếm khí. Ngã trên mặt đất bóng người lập tức đầu một nơi thân một nẻo. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.